Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, đường tam táng cực kỳ xoắn xuýt. Thành Trường An, Thái Cực Cung, Điện Lưỡng Nghi. Đi tại cái này ngày bình thường chỉ có quyền cao chức trọng đại thần có thể đặt chân bên trong. Hướng đại điện bên ngoài, đường tam táng tâm tình cũng không bình tĩnh. Lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết giết huynh tù cha thượng vị Lý Nhị Hoàng đế. Đối với loại này thường nhân cả một đời đều khó mà kinh lịch một lần sự tình. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì khẩn trương, mà sở dĩ nội tâm cảm thấy không bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì cái này Thái Cực Cung, cái này Điện Lưỡng Nghi, so với bọn hắn ở nhà thương điên, đơn giản hào hoa rất nhiều. Xa hoa đến, liền hắn một đời có đức cao tăng, cũng nhịn không được ước ao ghen tị tình trạng. Nếu như không phải biết mình không phải làm hoàng đế liệu, hắn đều hận không thể sinh ra một loại tất đem thay vào đó ý nghĩ. Đương nhiên, vô luận nội tâm cỡ nào không bình tĩnh, đường tam táng vậy đều không có biểu hiện tại trên mặt. Ở trong lòng âm thầm làm ăn chó nhà giàu, nhất định phải hung hăng gõ Lý Nhị một bút quyết định. Đồng thời, đường tam táng một mặt bình tĩnh đi tới Điện Lưỡng Nghi bên trong. Điện bên trong, hoàng đế Lý Nhị thần sắc tiều tụy, một bộ bị 18 đại hán thay nhau giày vò 7 ngày 7 đêm hậu thân thể tiêu hao bộ dáng. Toàn bộ thân thể phảng phất bị móc sạch, mà hết lần này tới lần khác, vì tại cái kia bóc mình 2 tấm hoàng bảng hòa thượng trước mặt. Vị này thiên khả hãn còn không muốn mất đi hoàng đế mình mặt mũi, ra vẻ uy nghiêm bày làm ra một bộ đế vương chi uy. Nhưng liền cái này tấm hình tượng, lại thấy đường tam táng nhịn không được thẳng bĩu môi. Nếu như không phải là vì chiếu cố đối phương thân là hoàng đế mặt mũi, hắn cũng nhịn không được muốn hỏi một câu: bệ hạ, nhưng biết cái gì gọi là họa hổ không thành phản loại chó không? Đương nhiên, tận quản nghĩ đến chiếu cố Lý Nhị mặt mũi, nhưng làm một cái từ tiểu du đi tại tìm đường chết biên giới đại đức cao tăng, đường tam táng vẫn cho cả điện quân thần biểu diễn một phen cái gì gọi là mở miệng quý. Lý Nhị khụ khụ: đường hoàng bệ hạ a, bần tăng nhìn ngài hình dung tiều tụy, hốc mắt biến thành màu đen, dương khí tiết ra ngoài, âm tà quấn thân, không biết đường hoàng bệ hạ tiến đến thế nhưng là tao ngộ một chút chuyện quỷ dị. Hoàng đế, thị vệ quần thần, MMP, đừng tưởng rằng ngươi đổi giọng đổi nhanh liền khi chúng ta không nghe thấy Lý Nhị cái kia hai chữ. Dám ngay ở đương kim thiên tử mặt xưng hô như vậy đối phương, nhà là thật không biết chữ chết viết như thế nào còn là thế nào lấy. Đường hoàng Lý Nhị khóe miệng co quắp một trận, khóe mắt lắc một cái, song tay nắm chặt, cực lực đè nén trong lòng mình hỏa khí. Lý Nhị, từ khi Huyền Vũ môn về sau, thử hỏi thế gian này còn có ai dám như vậy xưng hô hắn Lý Thế Dân. Bây giờ, nếu như không phải nghe cái này hòa thượng nói toạc ra mình tao ngộ, tựa hồ có thể giải quyết, tựa hồ có thể trị hết mình ái nữ lệ chất bệnh kén ăn chứng bệnh, trẫm tuyệt đối phải thanh cái này hòa thượng tháo thành 8 khối. Trong lòng tự an ủi mình, Lý Thế Dân hít sâu một hơi điều tốt tâm tình mình. Lúc này mới nhìn về phía đường tam táng, tràn đầy uy nghiêm mở miệng: cái này hòa thượng, trẫm lại hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, từ nơi nào đến, thế nhưng là thật có thể chữa cho tốt Trường Lạc công chúa bệnh kén ăn chứng bệnh, cũng giải trẫm cái này trong cung tà ma. Đường tam táng sững sờ, vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa thiên nghiêu vệ, nghĩ thầm: ta dọc theo con đường này không có làm tự giới thiệu sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, mình tựa hồ thật đúng là quên một đoạn lời kịch. Kết quả là, đường tam táng lúc này dọn xong tạo hình, hai tay chắp tay trước ngực đối đường hoàng có chút cúi đầu. Bần tăng đường tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn, ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão cái kia đường tam táng. Phù phù, trang nghiêm điện lưỡng nghi bên trong, lần thứ nhất vang lên dạng này không đúng lúc thanh âm. Mà cái kia dưới chân không vững quẳng xuống đất, còn không chỉ một cái hai cái. Cho dù là đường hoàng Lý Nhị, nghe đường tam táng giới thiệu, đều kém chút đặt mông từ trên long ỷ trượt xuống đến ngồi dưới đất. Cả điện quân thần nhìn xem Đường Tam Táng, một cái hai cái tất cả đều là ánh mắt phiêu giật. Cảm giác trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại có loại không phúc nói phiền muộn cảm giác. Ha ha, ha ha, trầm mặc, hồi lâu trầm mặc qua đi. Thân là vạn thế minh quân một đời đế vương, cuối cùng lấy nó mạnh mẽ tâm tính trước quần thần một bước ổn định phân loạn nội tâm. Tiểu hòa thượng loại này tự giới thiệu ngược lại là hiếm có. Trẫm còn thật là lần đầu nghe được. Nhìn xem Đường Tam Táng, Lý Nhị trong mắt kẹp lấy phức tạp thần thái hỏi. Tiểu hòa thượng, người gọi Đường Tam Táng đúng không? Đường Tam Táng gật đầu. Bần tăng Đường Tam Táng, đến từ Diêm Vương bên ngoài trấn người chết núi, ở tại người chết trên núi nhà thương điên. Lý Nhị, MMP, liền nghe những tên này, tựa hồ cũng không phải là cái địa phương tốt gì. Không còn dám hỏi, sợ lại hỏi tiếp chịu không được sẽ bị biệt xuất nội thương. Lý Nhị lựa chọn thẳng vào chính đề. Đường Tam Táng, trẫm lại hỏi ngươi, ngươi bóc hoàng bảng, nói có thể chữa cho tốt trường lạc bệnh kén ăn chứng bệnh. Là thật hay giả? Đường Tam Táng tự tin gật đầu. Tự nhiên là thật, đừng nói cái gì bệnh kén ăn chứng bệnh. Coi như đã hồi quang phản chiếu, còn có hắn một khối thịt đường tăng không giải quyết được ổ bệnh. Coi như thật có, cùng lắm thì liền cắt một khối thật. Thịt đường tăng nấu, người xuất gia xưa nay không đánh lừa dối. Nói chữa cho ngươi tốt liền chữa cho ngươi tốt. Giờ khắc này Đường Tam Táng, có phần có một loại Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng không biết sợ tinh thần. Lý Nhị nhìn chằm chằm Đường Tam Táng một chút. Từ Đường Tam Táng trong mắt, hắn không có nhìn ra nửa điểm chần chờ. Tràn đầy, tất cả đều là tự tin. Tự tin đến, để hắn đều không tự giác không cách nào sinh ra nửa điểm hoài nghi. Thậm chí, nhìn đứng ở nơi này trả lời mình Đường Tam Táng, hắn đều phảng phất đã thấy đối phương chữa khỏi nhà mình khuê nữ bệnh kén ăn chứng bình thường. Tốt, Lý Nhị gật đầu, hỏi lại, cái kia trẫm hỏi lại ngươi. Ngươi nói trẫm cái này hậu cung bị tà ma chỗ nhiễu. Trẫm lại muốn hỏi ngươi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được? Đều nhìn ra cái gì? Hoàng cung nháo quỷ sự tình, biết không ít người, nhưng hoàng cung nháo quỷ tình huống cụ thể cùng nguyên nhân, thậm chí quỷ kia đến cùng là cái thứ gì, ngoại trừ chính hắn cùng Ngụy Trinh, nhưng cũng chỉ có Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung hai người biết. Thậm chí liền cái kia miệng rộng Trình Giảo Kim, hắn đều không dám nói cho. Bệ hạ, làm thế nào nhìn ra được hoàng cung bị tà ma chỗ nhiễu? Trước đó Bần Tăng đã nói qua, vì không nước số lượng từ Bần Tăng liền không lại lặp lại một lần. Về phần Bần Tăng nhìn ra cái gì, Đường Tam Táng ngừng lại một chút. Thanh Lý Nhị cùng quần thần lực chú ý đều điều động bắt đầu về sau, mới chậm rãi mở miệng. Bần Tăng tuệ dưới mắt, xem bệ hạ quanh thân long khí quấn thân, mà cái này long khí lại cùng bệ hạ bản thân cái kia thâm hậu thiên tử chân long khí không phải ra đồng nguyên. Trong long khí xen lẫn âm khí, oán khí, cho nên như Bần Tăng không có đoán sai lời nói, bệ hạ hẳn là bị một lòng nghi ngờ oán niệm mà chết long hồn quấn lên. 3. Lý Nhị trong tay chén trà rơi trên mặt đất mà không tự giác cọ một cái từ trên long ỷ nhảy mà bắt đầu. Đường Tam Táng, người mới vừa nói tuệ dưới mắt gặp trẫm thân có thâm hậu thiên tử chân long khí, trẫm hỏi ngươi, ngươi nói thế nhưng là thật? Đường Tam Táng, ngọa tào, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm không phải là ngươi bị long hồn quấn lên sao? Lại nói Lý Nhị à, Lý Nhị, ngươi cái này giết huynh tù cha được đến hoàng vị, để ngươi ngồi vào ngọn nguồn là có bao nhiêu chột dạ a? Cái này hội nghe được ngươi vốn là chân long thiên tử mệnh cách, vậy mà có thể để ngươi kích động thanh mình sắp bị Kính Hà Long Vương long hồn cho họa hại chết. Sự tình đều cho quên hết đi. Trong lòng hữu lực đậu đen rau muống lấy, Đường Tam Táng trên mặt gật gật đầu. Bần Tăng tuệ dưới mắt lại là như thế, lấy bệ hạ trời sinh chân long khí dày nặng, đuổi sát Tần Hoàng Hán Võ, tất nhiên là vạn thế chi quân chi mệnh cách. Nghe vậy, Lý Nhị kích động cả người đều nhịn không được run. trước không quản Đường Tam Táng có phải hay không lắc lư hắn. Coi như Đường Tam Táng là lắc lư hắn, cái này lắc lư hắn vậy cam tâm tình nguyện. Thậm chí đang nghe Đường Tam Táng lời nói này về sau, trong lòng của hắn đều âm thầm quyết định, dù là Đường Tam Táng trị không hết hắn khuê nữ bệnh, dù là Đường Tam Táng liền là cái tên lừa gạt, hắn cũng phải ngồi vững Đường Tam Táng đại đức cao tăng tên. Nói như vậy, một đời đại đức cao tăng nói mình là chân long thiên tử mệnh cách. Hắn cái này danh bất chính, ngôn bất thuận hoàng vị lai lịch, về sau liền không có người còn dám nhắc tới cùng. Ngay tại Lý Nhị trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Đường Tam Táng nhịn không được lại mở miệng. Cái kia, bệ hạ a, chúng ta hiện tại muốn nói, không phải là cái này hậu cung náo long hồn sự tình sao? A, Lý Nhị sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đối, cao tăng nói rất đúng. Chậm cái này trong cung, hôm nay quả thật bị một con rồng hồn quấn lên. Lúc này Lý Nhị liền thanh kính Hà Long Vương cùng Viên Thiên Cương đánh cược, thiện đổi thiên đình mưa xuống chiếu thư xúc phạm thiên điều, bị phán trảm long đài từ Ngụy Trinh giám trảm. Vì cầu mạng sống, lão Long Vương cầu mình ngăn chặn Ngụy Trinh, mình cứu long không thành, bị long hồn oán bên trên lấy mạng sự tình nói một bàn. Nghe Lý Nhị giảng thuật, Đường Tam Táng âm thầm gật đầu. Quả nhiên cùng mình từ trên sách nhìn thấy như thế. Vậy nếu là lời như vậy, mình tai họa bắt đầu, lão Long Vương oan hồn liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Bệ hạ, cái kia long hồn sự tình, bần tăng có thể giải quyết. Chỉ là bây giờ sắc trời còn sớm, long hồn chưa đến, trước lúc này, không bằng để bần tăng nhìn một chút Trường Lạc công chúa bệnh tình, cũng tốt sớm cho kịp trị liệu. Nguyên bản Đường Tam Táng nói ra bản thân cái này hoàng cung nháo quỷ là một con rồng hồn gây nên, Lý Nhị trong lòng liền đã đối với hắn sinh ra không bớt tin đảm nhiệm. Cái này hội kiến Đường Tam Táng nói có thể giải quyết, trong lòng thì càng là an định không ít. Bây giờ nghe Đường Tam Táng muốn tại giải quyết long hồn trước đó trước cùng nhà mình khuê nữ nhìn xem bệnh, Lý Nhị càng là nào có không theo lý lẽ. Nếu như cái này Đường Tam Táng thật có thể trị hết nhà mình khuê nữ bệnh kén ăn trứng, chẳng phải là càng có thể chứng minh đối phương thật là có bản lĩnh. Nói như vậy ở buổi tối cái kia long hồn lại đến nháo sự thời điểm, trong lòng mình cũng có thể càng nắm chắc hơn một chút a. Lúc này, Lý Nhị gật đầu, chuẩn. Sau đó, quần thần thối lui, Lý Nhị tự mình mang theo Đường Tam Táng, tại mấy tên thiên nghiêu vệ hộ vệ dưới hướng về hậu cung mà đi. Đến Trường Lạc cung, thấy qua chưa đầy 10 tuổi Trường Lạc công chúa, Đường Tam Táng đã có thể xác định, vị này Trường Lạc công chúa đúng là được không nhẹ không nặng bệnh kén ăn trứng. Mà càng làm cho hắn dở khóc dở cười là, vị này công chúa sở dĩ được bệnh kén ăn trứng, nó nguyên nhân căn bản lại là quá được sủng ái. Công chúa tuổi tác còn nhỏ, lại là hoàng hậu sở sinh, hoàng đế thương yêu nhất trưởng công chúa, tự nhiên là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cẩm y ngọc thực, tại cái này thần thoại thế giới, ăn thiên tài địa bảo linh thú ăn thịt không phải số ít. Nho nhỏ thân thể từ nhỏ đã ăn cái này chút vật đại bổ, bổ quá mức, bổ đến thân thể đối đồ ăn bắt đầu có kháng tính, ăn không vô đồ vật tình trạng. Bây giờ tình huống này, hoặc là liền là có biện pháp thanh loại này kháng tính triệt để trừ tận gốc, hoặc là cũng chỉ có thể cho nàng tìm đến phẩm giai cao hơn thiên tài địa bảo làm về sau đồ ăn. Chỉ là, nếu như là cái sau lời nói, theo bổ càng nhiều, bệnh này chỉ hội càng ngày càng nghiêm trọng. Minh bạch nguyên nhân về sau, Đường Tam Táng trong lòng càng thêm không có áp lực. Loại tình huống này, tốn 10 ngày nửa tháng, hắn từ nhà hắn sư phụ nơi đó học được y thuật đều có thể chữa lành. Đương nhiên, đây không phải là hắn muốn. Hắn muốn là đầy đủ có thể chấn được chàng tử kỳ tích. Cho nên, vì có thể cho Lý Nhị tới một lần hung ác, vì có thể nhìn một chút vị này hội trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách đế vương mộng bức biểu lộ, Đường Tam Táng lần thứ hai quyết định muốn đối với mình hung ác một điểm. Cho nên, là móng chân đâu? Móng ngón tay đâu? Trên thân chết ra đâu?